Mau ngồi xuống, chúng ta uống chút rượu nào. Hỏa thần ngồi xuống một cái bàn đặt cạnh khung cửa. Từ đây có thể nhìn thấy những ngôi nhà ven sông và cảnh sông nước yên bình. Phỉ Yển e dè ngồi xuống. Mẹ nàng từng nói cô nên cùng nam nhân ở chung một chỗ bởi vì lúc đó nam nhân đó sẽ bộc phát thu tính. Huống hồ nam nhân trước mặt nàng cô phải nam nhân tầm thường. Ta biết mình rất tuấn mỹ nhưng nàng cô cần nhìn ta như vậy đâu. Phỉ Yến bị câu nói của hỏa thần làm cho xấu hổ nên vội nhìn sang chỗ khác. Hỏa thần rót cho nàng một ly rượu rồi đưa tận tay nàng. Nàng trần trừ nhìn ly rượu trước mặt rồi dò xét nhìn sắc mặt hỏa thần. Tên này chắc cô bỏ cái gì vào rượu chứ? Hỏa thần buồn cười nhìn điệu bộ sợ sệt của nàng. Nàng chắc cô nghĩ ta hạ dược vào trong ly rượu chứ? Lòng người có đoán, nàng vỏn vẹn phun ra bốn chữ. Phải, lòng người khó đoán mà tên này lại là hồ ly nên càng khó đoán hơn. Hỏa thần khóe miệng khẽ nhếch lên. Ta cô phải hạng người sẽ bỏ dược vào rượu người khác đâu. Với lại nếu như hỏa thần ta có muốn nàng cũng cô cần phải dùng đến dược. Nàng nhìn ly rượu rồi nhìn mặt hắn. Xem ra điệu bộ hắn cũng cô có lừa gạt nàng. Phỉ Yến đón lấy ly rượu từ tay hắn rồi uống thử một hớp. Ngoài cảm giác cay nồng nơi cuống họng ra thì mọi thứ đều bình thường. Thấy vậy nên nàng mới tin tưởng uống hết ly rượu. Thế là nàng cùng hỏa thần ngồi trên thuyền đến tận chiều tối. Nàng và hắn hết ngâm thơ, đối câu rồi nàng kể hắn nghe vài câu chuyện ở thế giới nàng. Tuy nàng đã uống nhiều rượu nhưng loại rượu nhẹ đó thì có thể nào làm nàng say được. Muốn chuốc rượu, hắn ta tìm nhầm đối tượng rồi. Ta muốn nghe nàng hát, hỏa thần nhìn gương mặt trắng nõn của nàng nói. Hắn không ngờ tử lượng của nàng lại cao như vậy. Xem ra số rượu đó cô có tác dụng gì với nàng rồi. Hát, nhưng ở đây cô có đàn hay bất kỳ nhạc cụ nào? Ngươi nói ta làm sao hát được, tự dưng khi không lại kêu nàng hát cho hắn nghe, cô cần nhạc cũng được, ta chỉ muốn nghe nàng hát thôi. Hắn vẫn còn nhớ lần đầu tiên nghe nàng hát, tiếng hát trong trẻo nhưng da diết làm lay động tâm hồn người nghe. Lúc đó hắn hoàn toàn bị mê hoặc bởi tiếng hát của nàng. Hảo, nàng gật đầu rồi nhìn lên bầu trời bên ngoài. Hát bài gì bây giờ nhỉ? Thế rồi trời đột nhiên đổ mưa. Vì là cơn mưa đầu mùa nên dịu nhẹ và tinh khiết. Phỉ Yến đứng dậy đi ra ngoài khoang thuyền. Nàng giơ tay ra đón lấy những hạt mưa rơi xuống. Nàng từ từ cất tiếng hát. Bài hát nàng hát chính là bài Mùa đợi chờ trong phim Bộ bộ kinh tâm. Tuy cô liên quan gì đến tình cảnh này cho lắm nhưng nàng thích bài này. Đợi hè đến đợi thu sang, đợi đến những mùa sau, đợi đến khi ánh trăng tan khuyết, chàng mới đến bên ta, có cần phải gặp nhau thêm nữa? Không có cách nào thôi nhớ nhung, bỗng nhiên muốn nhìn thấy khuôn mặt của chàng, một cảm giác thật là quen thuộc. Không, ta dắt tay nhau vẫn có thể đi giữa phong sương gió tuyết. Không, có thể nhìn thấy nhau cũng muốn nhìn mãi không thôi. Chỉ muốn chàng biết rằng, ta là một cô gái tốt, thương một đời, yêu một đời, thiếp sẽ đợi chàng cho đến khi thiếp già. Chỉ muốn cho chàng biết rằng, không thể từ bỏ và cũng không thể quên. Nụ cười của chàng thật là đẹp, là nơi ấm áp nhất thiếp có thể dựa vào. Chỉ muốn cho chàng biết rằng, ta là một cô gái tốt, thương một đời, yêu một đời. Thiếp sẽ đợi chàng cho đến khi thiếp già, chỉ muốn chàng biết rằng, không thể từ bỏ và cũng không thể quên, nụ cười của chàng thật là đẹp, là nơi ấm áp nhất thiếp có thể dựa vào. Lúc nàng dứt tiếng hát cũng là lúc mưa tạnh, Phỉ Yến quay lại nhìn hỏa thần, được rồi chứ, thuyền cũng cập bến rồi, mau đi thôi, nàng sẽ đợi một người đến khi nàng già thật chứ. Phỉ Yến bị câu nói của hỏa thần làm cho dừng bước lại. Nàng ngẫm nghĩ một lát rồi mỉm cười. Không, đó là nữ tử trong bài hát thôi chứ ta sẽ có bao giờ đợi một người tới già. Sau đó nàng thong thả bước xuống thuyền. Vì trời vừa mưa xong nên không khí có mùi đất bốc lên. Nàng hít một hơi thật sâu. Thích nhất là bầu trời lúc mưa tạnh. Bầu trời trong xanh có chút gợn sóng y như mới trải qua một cuộc tẩy trần. Ngươi còn muốn đi đâu nữa cô?